Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, 197 tuyệt chỗ phùng sinh. Lâm Phi Âm rời đi thời điểm, sắc mặt phi thường khó coi, nàng một phen hảo ý bị bỏ qua nếu giày rách, hơn nữa mọi người đều không đem nàng để vào mắt. Nàng rõ ràng có được tinh lọc tang thi virus năng lực, chỉ hết như vậy nhiều người, bọn họ dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Lâm Phi Âm càng nghĩ càng giận, cũng không có tiếp tục đi giúp những cái đó phạm nhân tâm tư. Nàng hiện tại đã xem minh bạch, chính mình nói căn bản không dùng được, nếu là chọc giận quân đội người, nàng nhật tử chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm khổ sở. Nàng chuẩn bị hồi trụ địa phương, lại bỗng nhiên nhớ tới trong nhà đã không có ăn, vì thế nàng liền đi vòng đi ân toàn cửa hàng. Tới rồi địa phương, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới ân toàn cửa hàng đồ vật đã chướng giới, nhớ tới vừa rồi nghe được tân quy định, nàng liền lòng tràn đầy thấp thỏm money, chính là trong nhà đã không có ăn. Nàng nếu là không mua một chút, cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Chính là đi vào, nàng liền phát hiện giá cả đã đổi mới. Nàng lòng tràn đầy buồn bực mà chọn mấy thứ giá cả tương đối tiện nghi, lại tương đối nại đói đồ ăn. Lấy xuất thân phân tạp tính tiền thời điểm, lại bị báo cho nàng tài khoản đã bị đông lại, cần thiết đi tài khoản trung tâm tuyết tan sau mới có thể sử dụng. Lâm Phi Âm ngạc nhiên, sao lại thế này, ta tài khoản như thế nào sẽ bị đông lại? Nàng hoài nghi mà nhìn ân toàn cửa hàng người bán hàng, hoài nghi đối phương lừa gạt chính mình. Người bán hàng trên mặt tươi cười trực tiếp phai nhạt đi xuống. Nàng ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Phi Âm, cao giọng nói, Lâm Phi Âm tiểu thư, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Bởi vì ngươi đêm qua cãi lời quân lệnh, cấp quân đội tạo thành tổn thất thật lớn, ngươi tài khoản tín dụng điểm cùng cống hiến giá trị đã bị thanh không, tài khoản cũng đã đông lại. Hơn nữa, từ nay về sau ngươi ở ân toàn cửa hàng mua sắm sẽ không hưởng thụ đến bất cứ ưu đãi. Cái gì? Lâm Phi Âm kinh hô ra tiếng, hai mắt hung hăng mà trừng mắt đối phương. Các ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Người bán hàng không hề sợ hãi mà cùng nàng đối diện, trào phúng mà cười rộ lên, ngươi cùng ta nói này đó vô dụng. Đây là mặt trên ý tứ, ngươi nếu là cảm thấy bất mãn, đại có thể đi tìm tới mặt người lý luận. Bất quá ta nếu là ngươi, liền sẽ không làm loại này ngu xuẩn sự tình. Liền ngươi đêm qua lâm trận bỏ chạy hành vi, mặt trên chỉ là khấu trừ ngươi tài khoản chung tín dụng điểm cùng cống hiến giá trị đã phi thường nhân từ. Nàng bạn trai liền ở đêm qua đối kháng tang thi thời điểm bị thương, cảm nhiễm tang thi virus. Nếu không có Phương Vũ Hân, nàng bạn trai chỉ sợ đã. Lâm Phi Âm nếu không phải y sư, không có hưởng thụ y sư thân phận mang đến đủ loại chỗ tốt cũng liền thôi, chính là nàng rõ ràng hưởng thụ y sư ưu đãi, lại cố tình ở thời điểm mấu chốt cãi lời quân lệnh, lâm trận bỏ chạy, thiếu chút nữa hại chết nàng bạn trai. Nàng như thế nào có thể chịu đựng? Nữ nhân này dựa vào cái gì cho rằng mọi người nên vây quanh nàng chuyển? Mặc kệ nàng làm sai sự tình gì, người khác đều nên chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Phi Âm sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng cũng minh bạch tiếp tục cùng cái này người bán hàng dây dưa đi xuống sẽ không có bất luận tác dụng gì. Người này chính là cái tầng dưới chót người bán hàng thôi, chẳng lẽ còn có thể tả hữu cao tầng ý kiến sao? Vì thế nàng lạnh lùng mà nhìn người bán hàng liếc mắt một cái sau, hừ một tiếng xoay người liền đi. Bên cạnh còn có những người khác ở chọn lựa thương phẩm, đem một màn này xem ở trong mắt. Bất quá bọn họ ở biết được Lâm Phi Âm thân phận sau, đối nàng liền không có một chút ít đồng tình. Cứ việc có những cái đó cảm thấy nàng đáng thương, nhiều nhất cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại thôi, cũng không dám thật sự vì nàng đứng ra khiêu chiến mọi người tức giận. Ở phía trước, Lâm Phi Âm còn không có nghĩ tới thật sự đi tìm cao tầng lý luận. Hiện giờ lại là không thể không đi làm money, nàng tài khoản tín dụng điểm còn có không ít. Cống hiến giá trị liền càng nhiều. Cứ như vậy bị người thanh không, nàng như thế nào chịu đựng được. Vài thứ kia chính là nàng vất vả cứu người kiếm tới, là nàng nên được. Những người đó dựa vào cái gì cho nàng thanh không? Mà trên thực tế, nàng lúc trước cứu người không chỉ có được đến tín dụng điểm cùng cống hiến giá trị khen thưởng, còn có không ít tinh hạch. Quân đội tuy rằng thanh không nàng tài khoản tín dụng điểm cùng cống hiến giá trị, lại không có làm nàng đem đã từng được đến tinh hạch tất cả đều giao ra đây. Rốt cuộc nàng là dị năng giả, những cái đó tinh hạch cũng là nàng lao động đoạt được. Nhưng mà Lâm Phi Âm cũng không thỏa mãn, nàng vẫn như cũ không cảm thấy chính mình có sai. Còn có như vậy nhiều di sư ở Phương Vũ Hân trong tay cũng có tinh lọc tang thi virus đồ vật, nàng có đi hay không lại có cái gì quan hệ? Liền tính nàng không đi, những người đó không phải cũng là bị cứu về rồi sao? Nàng không suy nghĩ, người bệnh nhiều như vậy, thiếu một cái y sư, mặt khác y sư nhiệm vụ liền càng trọng. Đêm qua sở hữu y sư cơ hồ tất cả đều mệt nằm sấp xuống. Liền tính là Phương Vũ Hân, chạy xong ba cái lâm thời bệnh viện sau cũng mệt mỏi đến không nghĩ nhúc nhích. Đã có thể ở mọi người như thế bận rộn, thời gian cấp bách, sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt, nàng lại lâm trận bỏ chạy, có thể nào không cho người khinh bỉ. Lâm Phi Âm do dự một chút, quyết định đi tìm Tổng tướng quân. Hắn là ba vị tướng quân công nhận tính tình tốt nhất, thoạt nhìn giống như là một cái hòa ái hiền lành lão nhân, không giống mặt khác hai vị tướng quân khí thế như vậy cường. Bất quá nàng thật vất vả tìm được địa phương, lại ở cửa liền phiên trực binh lính ngăn cản xuống dưới. Thực xin lỗi, tướng quân không thấy ngươi, thỉnh rời đi. Lâm Phi Âm nhưng không muốn liền như vậy từ bỏ. Nàng trong mắt vừa chuyển, đột nhiên đẩy tên kia binh lính một phen, liền tưởng trực tiếp xông vào. Nhưng mà vừa mới chạy không có ba bước, nàng liền nghe thấy một trận ca ca ca vang nhỏ. Là viên đạn lên đạn thanh âm ni. Cửa tổng cộng có hai gã súng vác vai đạn lên nòng binh lính thủ vệ. Lúc này hai người họng súng tất cả đều nhắm ngay Lâm Phi Âm ni. Tối om họng súng cho người ta mãnh liệt nguy cơ cảm. Lâm Phi Âm có loại trực giác, nàng nếu là lộn xộn nói đối phương thật sự sẽ nổ súng. Nàng nuốt nuốt nước miếng, có chút vô thố mà nói, ta chỉ là muốn đi thấy Tổng tướng quân, ta không có ác ý. Binh lính không dao động, thanh âm nghiêm khắc ngầm có ý cảnh cáo chị, tướng quân sẽ không gặp ngươi, thỉnh rời đi. Lâm Phi Âm mím môi, nàng là không cam lòng cứ như vậy rời đi, nhưng là xông vào hiển nhiên không được, những người này thật sự sẽ nổ súng. Vì thế nàng nói, ta đây liền ở cửa chờ, tướng quân nếu là không thấy ta, ta liền vẫn luôn ở chỗ này chờ, thẳng đến tướng quân bằng lòng gặp ta mới thôi. Lời vừa nói ra, hai cái binh lính sắc mặt trở nên càng khó nhìn chút. Sau đó trong đó một cái tuét miệng, dữ tợn mà cười rộ lên, ngươi tưởng chờ liền chờ đi, bất quá chỉ có thể ở 100 mét khoảng cách ngoại. Hiện tại thỉnh ngươi rời khỏi 100 mét phạm vi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Phi Âm từ dị năng biến dị sau, còn không có bị người như vậy vô lý đối đãi quá. Nàng thấp thấp mà nói câu khinh người quá đáng, cuối cùng vẫn là không dám lấy chính mình mạng nhỏ mạo hiểm. Ngoan ngoãn mà rời khỏi 100 mét khoảng cách, nàng rời đi sau, một cái khác binh lính mới nhíu mày, bất mãn mà nói, làm gì không đem nàng trực tiếp đuổi đi, còn làm nàng ở chỗ này thủ, giống bộ dáng gì. Binh lính giáp vô ngữ mà liếc hắn một cái, ngươi xem nàng như vậy, ta làm nàng rời đi hữu dụng sao? Nàng tưởng chờ khiến cho nàng chờ bái, dù sao tướng quân cũng sẽ không ra cửa, có cái gì hảo lo lắng. Binh lính ất nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói được không sai, thầm mắng một câu thật đen đủi, sau không đi để ý tới xa xa đứng Lâm Phi Âm, tiếp tục chạm chính mình cương. Lúc này thời gian đã tiếp cận giữa trưa. Lâm Phi Âm buổi sáng ăn đến không nhiều lắm, bởi vì trong nhà đột nhiên nhiều ra tới hai người. Bọn họ đồ ăn vốn dĩ lại không nhiều lắm, phân ra đi lúc sau, nàng có thể ăn đến thật sự hữu hạn. Vì thế dần dần, nàng liền cảm thấy đói đến khó chịu. Xoa xoa dạ dày, nàng nhìn về phía cách đó không xa biệt thự, hận không thể bên trong người chạy nhanh ra tới. Một lát sau, cuối cùng là có người ra tới, lại không phải nàng chờ mong người, mà là hai cái súng vác vai, đạn lên nòng binh lính. Bọn họ là ra tới đổi gác, hiện tại đúng là giờ cơm, bọn họ đã ăn cơm xong, liền ra tới đứng gác. Làm bên ngoài hai cái binh lính đi vào ăn cơm mì dần dần. Có đồ ăn mùi hương từ biệt thự phiêu ra tới. Cha tấn Lâm Phi Âm nhạy bén khứu giác. Thực mau, nàng dạ dày cũng bắt đầu tạo nổi lên phản. Nàng thật sự đói đến khó chịu. Thấy bên trong người không có ra tới ý tứ, do dự một chút sau, lại lần nữa tiến lên. Nàng vốn dĩ tưởng thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đi vào. Nói không thể còn có thể cọ cái cơ money, nào biết mới tới hai cái binh lính đồng dạng không phải thiện tra, không chỉ có đối nàng không giả sắc thái, thái độ còn tương đương không khách khí. Lâm Phi Âm vốn dĩ liền đói đến khó chịu, lại đã chịu như thế không công chính đãi ngộ, hơi kém liền phải khí tạc. Nàng bất mãn mà nói, ta chỉ là muốn gặp Tổng tướng quân, các ngươi vì cái gì muốn cản ta? Các ngươi đều không có thông báo, như thế nào biết Tổng tướng quân không chịu thấy ta? Binh lính ngoài cười nhưng trong không cười. Lâm tiểu thư, yêu yêu, đọc sách mời trở về đi, tướng quân đã sớm phân phó qua chúng ta, hắn sẽ không gặp ngươi. Lâm Phi Âm tức giận đến nói không ra lời. Biệt thự bay ra đồ ăn mùi hương không ngừng tra tấn nàng dạ dày, làm nàng mau bị tra tấn điên rồi. Đói khát tư vị vốn là gian nan, càng khó ngao chính là ở đói đến chịu không nổi thời điểm, ngửi được đồ ăn mùi hương lại cố tình ăn không đến. Nàng vì thế không muốn tiếp tục chờ đi xuống, chuẩn bị đi địa phương khác thử xe mon sơ, mặc kệ nói như thế nào, nàng năng lực còn ở. Liền tính Tổng tướng quân nhìn không tới nàng năng lực, Tổng hội có khác người thấy. Nàng đi ra ngoài không bao lâu, liền thấy một cái ăn mặc quan quân chế phục nam nhân mỉm cười chiều nàng đã đi tới. Hiển nhiên người này là hướng nàng tới. Lâm Phi Âm trong lòng đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo lại có chút cảnh giác. Người này tới tìm nàng làm gì? Bất quá, nàng tuy rằng có chút lo lắng, lại vẫn là lựa chọn lưu lại. Nhìn xem người này mục đích, nàng hiện tại đã bị buộc đến tuyệt lộ, bất luận cái gì một cái khả năng cơ hội đều không thể buông tha. Lúc này, người tới đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Hắn khẽ mỉm cười, tươi cười thực ôn hòa, làm Lâm Phi Âm nháy mắt liền có loại toàn thân bị đông nhật dương quang bao bọc lấy ấm áp cảm giác. Nàng lúc trước bị quá nhiều lạnh nhạt, đều mau tuyệt vọng. Người này xuất hiện, liền phảng phất một đạn ánh mặt trời phá tan khói mù, làm nàng có thể nào bất động dung. Người tới mỉm cười nói, Lâm tiểu thư, Lý tướng quân muốn gặp ngươi, ta mang ngươi qua đi. Hắn tươi cười tuy rằng vẫn như cũ làm người cảm thấy ôn hòa, ngữ khí lại ẩn ẩn mang theo không dung cự tuyệt cương ngạnh. Lâm Phi Âm còn đắm chìm ở đối phương ôn nhu bẫy dập, cũng không có nhận thấy được hắn ngữ khí không ổn. Nàng trong lòng vui mừng không thôi, trên mặt lại chỉ là rụt rè gật gật đầu. Có thể, ngươi dẫn đường đi. R1152 hết chương.